Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, chương 1586, khó lòng phòng bị. Tào Ngang liền vội vàng tiến lên một bước, đỡ lấy Trần Cung, công đài nghỉ giận. Công đài nghỉ giận, cái này là làm sao? Cái này cái gì cẩu thí bài văn? Dám chó không kêu. Trần Cung tức hổn hển, lại muốn nâng lên đi đạp. Tào Ngang nhanh tay lẹ mắt, đem bản thảo theo dưới chân hắn cướp đi. Cái gì bài văn? Làm cho công đài huynh như thế đại động nóng tính. Ngươi không nên nhìn, hối dâm hải tặc. Trần Cung nghiêm nghị quát nói, thân thủ muốn tới đoạt. Tào Ngang cười nói, ta cũng không phải là hài tử, còn có thể bị một phần bài văn hủy. Hắn một tay đẩy ra Trần Cung, một tay đem bản thảo phát triển bình, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Công đài huynh, ngươi nói vừa mới dương công sinh khí, có phải hay không cùng bản này bài văn có quan hệ? Trần Cung nháy mắt mấy cái, liên tục gật đầu, ngươi nhìn, liền dương công đều cảm thấy không ổn. Dương công tuổi trên 50, ngươi cũng tuổi trên 50. Tào Ngang trêu chọc nói, coi như ngươi đem cái này bài văn kéo, chẳng lẽ liền có thể ngăn cản bài văn truyền bá? Nhữ Nam có ấn thư phường, rất nhanh liền có thể ngàn vạn in ra, ngươi tới được cùng kéo sao? Ta liền biết cái này ấn thư phường giáp tâm hại người, hậu hoạn vô cùng. Trần Cung hữu khí vô lực rên rỉ một chút, đổ về đi, cả người đều đổ, khó lòng phòng bị a. Tào Ngang càng là hiếu kỳ, triển khai bài văn tỉ mỉ, một nửa, sắc mặt hắn cũng thay đổi. Trần Cung liếc xéo lấy hắn, khóe miệng mang theo cười lạnh. Tào Ngang liếc hắn một cái, tiếp lấy nhìn xuống, tuy nhiên trong xe rất mát mẻ, hắn cái trán vẫn là thấm ra mồ hôi hột. Công đài huynh, cái này có phải hay không có chút hối hận? Nếu như Tôn Sách muội muội muốn làm cái nữ sĩ, vậy coi như có ngươi thủ. Tào Ngang muốn nói lại thôi, hắn không giống Trần Cung, đi tuấn nghi liền ở tại dịch xá bên trong, bình thường không thế nào đi ra ngoài. Hắn cùng rất nhiều người đã gặp mặt, đối Tôn Thượng Anh cũng vô cùng dài. Tôn Thượng Anh không giống Tôn Thượng Hương, trừ thường xuyên đi ra ngoài, đối đãi người so sánh thỏa đáng bên ngoài, ngược lại nhìn không ra quá nhiều dị dạng. Thế nhưng là hắn có thể theo khác một người trên thân nhìn ra manh mối. Muội muội của hắn Tào Anh mấy năm này lưu tại Bình Dư, mỗi lần gặp gỡ đều có chỗ khác biệt, có thể không phải là hướng về cô gái này sĩ phương hướng chuyển biến, mà lại là cái nữ võ sĩ. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng là bị Tôn Dực mang lại, hiện tại mới hiểu được cái này căn bản là Bình Dư bầu không khí gây nên. Tôn Thượng Hương Vũ Lâm vệ thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, nhiều ít đậu giặc tuổi tác nữ tử đều ngóng trông có cơ hội thêm vào đây. Công đài huynh, ngươi đừng chỉ lo lắng ta à, bản này bài văn vừa ra, vui vẻ nhất không phải trăm nhà chi sĩ, mà chính là nữ tử a. Nhà ngươi có thể ngoại lệ. Trần Cung sắc mặt biến hóa, ngay sau đó giận dữ, nện án mắng to, cái này Tôn Sách quả thực là tội ác tày trời, danh giáo tội nhân. Tào Ngang không giống Trần Cung kích động như vậy, hắn đối danh giáo cái gì cũng không quá quan tâm. Tào gia tại kinh học phương diện không có gì tạo nghệ, Tào Tháo hứng thú tại binh pháp, tuy nhiên làm qua Thái Ung học sinh, nhưng chủ yếu là học thơ. Bây giờ hắn thân là Duyện Châu Thứ Sử, kẹp ở Dự Châu cùng Ký Châu ở giữa, đầu tiên muốn cân nhắc là như thế nào sinh tồn, mà không phải có hợp hay không danh giáo. Công đài huynh, Tôn Bá Phủ đây là dự mưu đã lâu a. Tào Ngang gấp kỹ bản thảo, sâu kín nói ra, chúng ta đều cho là hắn chỉ là háo sắc, tin mù quáng nữ tử, phóng túng các nàng. Hiện tại xem ra căn bản không phải chuyện như vậy, hắn đây là muốn để nữ tử cùng ta nam tử sánh vai a. Nói bậy nói bạ, âm dương có khác, tôn ti có thứ tự, đây là thiên địa chi lý, há có thể nói nhập là một. Trần Cung phất ống tay áo một cái, Giang Đông Trồn không biết lễ dạy, tùy ý làm bậy, tương lai ắt gặp trời phạt. Tào Ngang trầm ngâm không nói. Trần Cung gặp, chau mày, thế nào, ngươi cảm thấy hắn như thế có làm đạo lý? Sứ quân, đây chính là ly kinh phản đạo, hậu hoạn vô cùng, ngươi tuyệt đối không nên bị trước mắt chi lợi mê hoặc. Tào Ngang lắc đầu, công đài huynh hiểu lầm, ta làm sao lại bị mê hoặc, bất quá ngươi lo lắng cũng có đạo lý, cái này trước mắt lợi hại làm sao bây giờ? Trần Cung sững sờ, không có quá rõ Tào Ngang ý tứ. Ta lo lắng là trước mắt lợi hại sao? Ta rõ ràng phí công lo lắng là lâu dài nhân tâm. Chờ một lúc, hắn mới ý thức tới Tào Ngang nói vấn đề, cũng có chút do dự lên. Duyện Châu hiện tại vấn đề lớn nhất cũng là kẹp ở Ký Châu cùng Dự Châu ở giữa. Không gian phát triển có hạn, thực lực càng là không đủ. Luận đối thế ra sức hấp dẫn, Tào Ngang không bằng Viên Đàm. Luận đối phổ thông người dân sức hấp dẫn, Tào Ngang không bằng Tôn Sách. Hắn cùng Tôn Sách kết minh có một nguyên nhân trọng yếu cũng là lo lắng nhân khẩu sói mòn. Duyện Châu Bắc có Hoàng Hà, phổ thông người dân không quá nguyện ý hướng tới Bắc, thế nhưng là hướng Nam rất dễ dàng, quả thực là khó lòng phòng bị. Cùng Tôn Sách kết minh, được đến Dự Châu chống đỡ, hắn mới có thể ổn định Duyện Châu. Tôn Sách tại Dự Châu thực hành nam nữ bình đẳng, không chỉ có đại lượng tiếp thu nữ tử tiến vào công xưởng làm công, còn tiếp nhận nữ tử vào học đường cầu học, nhà trẻ cũng không cần nói, quận học, mộc học đường đều có nữ tử học sinh, không chỉ có giải quyết rất nhiều nữ tử vấn đề sinh tồn, làm cho các nàng có tự thực lực cơ hội, còn làm cho các nàng nhìn đến càng đại thiên địa, nhìn đến giúp chồng dạy con bên ngoài khác một loại khả năng. Dù cho không có bản này bài văn, đợi một thời gian, loại này bầu không khí cũng sẽ nhuộm dần Duyện Châu. Duyện Châu nữ tử có thể hay không trốn hướng Dự Châu? Không có nữ tử, chỉ có nam tử có làm được cái gì? Duyện Châu nhân khẩu sẽ chỉ càng ngày càng ít, không dùng Tôn Sách đánh thì đổ. Trần Cung bỗng nhiên kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Tôn Sách chỗ lấy dễ dàng tha thứ Tào Ngang chiếm cứ Duyện Châu, có phải hay không đã sớm nghĩ kỹ một chiêu này? Không đánh mà thắng a, đây cũng quá âm độc. Trần Cung nhìn về phía Tào Ngang trong tay bản thảo, rất muốn cướp tới kéo, kéo thành bụi phấn, thậm chí trực tiếp đốt thành cho bụi, cùng đá lạnh uống nuốt vào, cũng không tiếp tục để cho người khác nhìn đến. Thế nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, cái này giải quyết không vấn đề gì. Dùng không mấy ngày, Nhữ Nam ấn thư phường liền sẽ ấn ra ngàn vạn bản thảo, phát tán bốn phương tám hướng, thiên hạ đều biết. Nửa năm trước, dạng này tiền lệ đã xuất hiện qua. Lý Nho cái kia phần bài văn tại trong lúc vô hình phá hủy rất nhiều người đối Viên Thiệu lòng tin. Duyện Châu lúc đó có thể không đếm xỉa đến, không có người yêu cầu Tào Ngang tiếp viện Viên Thiệu, cùng bản này bài văn khá liên quan. Tình huống bây giờ khác biệt, Duyện Châu cũng thành người bị hại. Nếu như không có thể thích đáng ứng đối, Duyện Châu đem không chiến mà bại, không có mấy ngày cũng là trọng dương, lại sau này mấy tháng cũng là năm mới, là bách tính lưu động tấp nập nhất thời điểm, cũng là thương nhân bận rộn nhất thời điểm. Tôn Sách lúc này đẩy ra bản này bài văn, hẳn là bóp thời cơ tốt, muốn sử dụng năm mới máy sẽ mau chóng đem bài văn tung ra ngoài, hình thành dư luận thế công. Trần Cung Minh tư khổ tưởng, muốn tìm ra một cái biện pháp đến ngăn cản loại tình hình này xuất hiện. Nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện, hắn căn bản tìm không ra biện pháp đến chống cự. Hắn thống khổ xoa xoa mặt, lần lượt địa ác độc chửi mắng. Tào Ngang yên tĩnh địa chờ lấy, nhìn lấy Trần Cung rơi vào tuyệt vọng cùng vô tận tự trách. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác, Trần Cung tuy nhiên có trí, tuổi tác cũng không tính quá lớn, nhưng hắn phản ứng quá chậm, tư tưởng ngòn bảo thủ, quả thực cùng tuổi trên 50 Dương Bưu không sai biệt lắm. Căn bản không phải Tôn Sách dưới trướng những cái kia mưu sĩ đối thủ. Chỉ dựa vào hắn là không được, còn muốn tham khảo hắn người ý kiến. Công Đài huynh, muốn không, ta khiến người ta đem cái này bài văn sao chép một phần, đưa về Xương ấp, để Hiếu Tiên bọn họ cũng nhìn xem, cùng một chỗ thương lượng ứng đối chi pháp. Trần Cung cau mày, trầm ngâm thật lâu, không thể làm gì nói ra. Ngoặc kép, tốt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN